Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 733, huyết bức pháp vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu tới. Bạch Dược đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phương xa nhìn sang. Thú biến dị nhóm đã đến thành phố ngày tận thế. Bởi vì bây giờ thành phố ngày tận thế quy mô hơn nữa cơ hồ đã cùng nguyên lai thành Bắc nơi tụ tập bên bờ vùng trọng hợp đến cùng nhau, cho nên rất khổng lồ, liên miên mấy cây số xa. Thú biến dị nhóm nếu không từ thành phố ngày tận thế bầu trời bay qua, nếu không từ hai bên nhiêu đã qua, giống như nước biển giống vậy, thú biến dị nhóm để cho trước mặt thú biến dị hoàn toàn chất đống ở thành phố ngày tận thế lồng bảo hộ lên thành phố ngày tận thế tường thành, bản thân thì có trên 100 mét cao, mà lồng bảo hộ lại là ở mấy trăm mét bầu trời. Thú biến dị nhóm chất đống cao độ vượt qua 50 mét, hơn nữa còn không ngừng ở tăng lên. Phía sau tới thú biến dị, muốn đạp trước mặt thú biến dị, từ thành phố ngày tận thế bầu trời năng lượng lồng bảo hộ lên chạy đã qua. Trước ủng sau lách, liên tục không ngừng thú biến dị tiến hành đạp. Phía dưới thú biến dị, dù là cấp bậc cao hơn nữa, cũng không ngăn được như vậy. Đối mặt khổng lồ thú triều, thân thể lực lượng đặc biệt đơn bạc, trừ phi đến vương cấp trở lên mới có thể xông ra. Thậm chí liền thú biến dị vương cấp đều có bị khổng lồ bầy thú gặp trà đạp chết. Bên trong thành phố ngày tận thế người nhìn bên ngoài thú biến dị nhóm, cảm giác sợ hết hồn hết vía, rất sợ những cái kia thú biến dị đột phá đi vào. Bây giờ thành phố ngày tận thế bầu trời năng lượng lồng bảo hộ tựa như cùng giống như là một cái to lớn bong bóng. Ở bong bóng bên bờ đóng đầy côn trùng, rậm rạp chằng chịt chất đống ở nơi nào cũng sắp dính đầy. Ở nơi nào? Lý Trí nhìn nàng mắt hỏi. Từ thú biến dị trong nhóm, Lý Trí cũng không có cảm giác được Bạch Dược nói tử vương, cũng không có thấy thân ảnh của đối phương. Không phải Lý Trí cảm giác không đủ bén nhạy, mà là đối phương cố ý đem mình thân hình ẩn núp trước mặt rất gần địa phương. Bạch Dược thu hồi nụ cười tới, giơ tay lên hướng phía trước mặt chỉ chỉ, nhẹ giọng nói: trước mặt, ngay phía trước chỉ có rậm rạp chằng chịt thú biến dị đứng ở trên 100 mét cao trên tường thành. Nhìn trước mặt chất đống thú biến dị tường, căn bản là không cảm giác được có cái gì kinh khủng hơi thở tồn tại. Ở thú biến dị trong nhóm, Lý Trí hỏi. Bạch Dược lắc đầu nói: ở nơi nào ta không biết, ta chỉ có thể cảm giác được nàng ngay ở phía trước chúng ta trước mặt, không phải chỗ rất xa. Lớn phía sau thú biến dị nhóm, khoảng cách thành phố ngày tận thế có chừng một cây số địa phương, đã có thú biến dị tách ra, hướng thành phố ngày tận thế hai bên chạy nhanh. Tựa như cùng nước chảy vậy, con đường phía trước không thông, hai bên phân nhánh. Ông chủ, lồng bảo hộ có thể chịu đựng được nhiều như vậy thú biến dị đồng thời. Ngô Ưu nhanh chóng đi tới, nhìn Lý Trí hỏi. Mặt mũi bây giờ mang theo mấy phần nóng nảy, lần này thú biến dị trào lưu khổng lồ trình độ đã vượt ra khỏi nàng dự liệu. Lý Trí cắt đứt nàng, bình tĩnh nói: không thành vấn đề, nói cho thành phố ngày tận thế những người sống sót, chỉ cần bọn họ không đi ra, vậy thì không chết được. Nhưng mà bên ngoài thú biến dị, cao nhất địa phương đã có sắp có 200 mét dày như vậy. Ngô Ưu gật đầu, nhẹ giọng báo cáo. Lý Trí mặt không cảm giác đáp ứng. Không xong, dưới đất có thú biến dị từ dưới đất tiến vào. Phía dưới đi ra sợ hãi kêu tiếng giống giận. Ngô Ưu mặt liền biến sắc, hướng Lý Trí liếc nhìn, quay đầu đối với sau lưng Trương Dũng ra lệnh: dẫn người tới, vô luận như thế nào